chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ nghỉ giữa trưa, hắn nhận được tin nhắn của Ken, ngày mai trường mình có một bữa tiệc cậu và Như tới chơi thử trò chơi mới nhé. Vừa lúc đó nó ngó vào màn hình. Gì vậy? Nó hỏi, tránh ra, hắn đẩy nó, từ từ, chiều về đi với tôi tới trường Ken, đừng có việc như chiều qua. Biết chưa, hắn gằn giọng, làm gì thế, nói mình biết với, không, cậu ngốc lắm, chẳng giải quyết được gì đâu. Nói rồi hắn đi thẳng, nó, không nói thì thôi, làm gì ghê vậy. Mình ngốc thế à, chiều tan học, nó tung tăng bước trước hắn trong khi chẳng biết đường, cậu biết đường tới trường Ken khi nào mà tôi không biết nhỉ. Hắn cười, đường hả, nó ngây người, nó thu chân lại và, lùi, tới bên hắn, thì, mình không biết cậu dẫn nha. Nó cười, cốc, hắn gõ nhẹ đầu nó, ui ra, lần sau đã không biết thì đừng có đi trước tôi, dậy mãi mà chẳng thông minh lên được chút nào, tới trường Ken, ngôi trường cũng xịn ngang trường hắn và nó đó nha. Tận 5 tầng mà không rộng bằng trường hắn và nó. Hắn vừa bước vào cổng thì ngay lập tức sự chú ý chỉ tập trung vào hắn, ngay cả cậu học sinh đẹp nhất trường cũng phải chào thua hắn. Trên tầng 4, Ken reo lên, Thiên Tùng tới rồi kìa. Chỉ vì câu nói đó của Ken thôi mà tất cả học sinh nữ của trường đang đứng trên tầng 4 xuống tới Ken hỏi dồn. Đó là bạn của cậu à, cậu ấy ở đâu? Học trường nào, bao nhiêu tuổi, số phone, nick Facebook, nhanh lên, trả lời đi, ngộp thở quá, trả lời nhanh lên, cậu ấy đẹp trai thế. Là con lai à, không, thả mình, ra, mình, vừa lúc đó cô giáo lên giải phóng đám ồn ào đó. Trong lúc cô chỉ trích đám con gái kia thì Ken nhanh chân chạy xuống tới tầng 3. Một lần nữa lại bị đám con trai xúm vào. Này, nghe nói cậu biết bạn gái đó, cho mình số phone đi, dễ thương quá. Cô ấy học ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Này, tha cho tôi, không chịu được nữa, lần này đích thân thầy hiệu trưởng chạy tới can, thầy nói. Có hai bạn học sinh từ trường khác ghé thăm thôi mà các em lại ồn ào như vậy, các em làm cho tôi quá thất vọng, từ giờ tới ngày mai, bất kỳ ai còn ồn ào tôi sẽ cho ra khỏi trường luôn. Nghe rõ chưa? Dạ rồi ạ, thế là từ giây phút ấy cả trường im bặt nhưng trong con mắt vẫn in hình trái tim. Đẹp mắt, cách trương,